Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 271. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Triệu không nỡ, thậm chí đã hỏi Tô Nguyệt Hy có thể miễn phí không lúc đó. Tô Nguyệt Hy thấy thật buồn cười. Mẹ Triệu và cô không hề thân thuộc. Việc cô sẵn lòng chữa bệnh cho bà ta đã là vì nể mặt anh họ của mình. Nhưng lòng tham của mẹ Triệu không đáy, dĩ nhiên không muốn trả tiền. Lần này Tô Nguyệt Hy thực sự tức giận, không cần nể mặt ai cả, trực tiếp quay mặt nói. Trên đời này không có bữa trưa miễn phí, nếu bác không muốn chi tiêu, thì đừng điều trị nữa. Mẹ Triệu không ngờ Tô Nguyệt Hy sẽ nổi giận, ngớ người ra. Nhưng với tính khí nóng nảy của mình, bà ta không bao giờ nghĩ mình sai. Mẹ Triệu đang chuẩn bị nói vài lời cứng rắn, nhưng bị cha Triệu nhanh nhẹn che miệng lại. Mẹ Triệu có thể ngốc, nhưng cha Triệu không phải kẻ dại. Với địa vị hiện tại của Tô Nguyệt Hy, gia đình họ không thể đắc tội. Sau này có thể còn cần đến sự giúp đỡ của Tô Nguyệt Hy, nếu bây giờ làm mất lòng cô, đến khi gặp chuyện cần người giúp đỡ thì chỉ biết khóc cũng không kịp. Thêm nữa, nếu không phải nhờ Tô Nguyệt Hy, mẹ Triệu chắc chắn đã mất mạng vì chậm trễ. Chỉ nhìn vào ân tình cứu mạng, cũng phải đối xử với người ta một cách lễ phép một chút. Nhờ cha Triệu can thiệp kịp thời, Tô Nguyệt Hy không cắt đứt hoàn toàn với nhà họ Triệu. Nhưng cô thực sự không muốn chữa bệnh cho mẹ Triệu nữa, dù Triệu Bích Nhu van xin cũng vô ích. Dù sao cũng có bệnh viện, không có mình mẹ Triệu cũng không chết, cô không cần phải tự làm khổ mình. Sự việc Amiang đã khép lại, Tết cũng đang đến gần. Khi còn khoảng 10 ngày nữa là đến Tết, Tô Nguyệt Hy và Tô Hồng Hưng vẫn lặp lại việc của năm trước, đêm nào cũng thức khuya mua sắm hàng Tết. Ngoài ra, họ còn phải đối phó với sự quấy rầy của Tô Đại Vĩ. Năm nay thái độ của Tô Đại Vĩ đã thay đổi 180 độ. Trước đây trong mắt ông ta chỉ có Tô Hồng Hưng, năm nay lại coi Tô Nguyệt Hy như bảo bối, liên tiếp vài ngày liền mang đồ ăn ngon, đồ uống ngon đến cho Tô Nguyệt Hy, lúc thì gọi là con gái bảo bối, lúc thì khen là con gái ngoan, khiến Tô Nguyệt Hy cảm thấy khó chịu. Điều quan trọng là Tô Nguyệt Hy không thể tránh được, vì Tô Đại Vĩ bây giờ giống như một kẻ lưu manh, hàng ngày đứng trước cửa nhà Tô Nguyệt Hy, nếu Tô Nguyệt Hy không gặp thì ông ta sẽ không đi, thậm chí không đi làm. Tô Nguyệt Hy bị quấy rầy đến mức không chịu nổi, chỉ mới 2-3 ngày mà cô đã muốn không giữ lễ phép nữa, chuẩn bị tiếp đón Tô Đại Vĩ một cách đàng hoàng. Nhưng may mà trước khi Tô Nguyệt Hy phải ra tay, một cô con gái khác của Tô Đại Vĩ, Tô Hiểu Mai, đã đánh ông ta một đòn trời giáng. Sự việc xảy ra vào ngày 22 Tết, khoảng 7 giờ sáng, Tô Nguyệt Hy và Tô Hồng Hưng mua xong hạt dưa, hạt lạc, hạt dẻ cùng các loại hạt khác, chuẩn bị đi ăn sáng ở nhà hàng Quốc Doanh. Họ mới đi không xa, đã nghe thấy tiếng ồn ào từ một căn nhà nhỏ bên đường. Họ Tô này, ông không chạy được đâu, bà đây nói cho ông biết này, bây giờ tôi đã là người của ông rồi đấy. Nếu ông không chịu trách nhiệm với tôi sẽ kiện ông quấy rối đấy. Tôi không biết cô, tôi không quan tâm ông có biết tôi hay không, dù sao bây giờ tôi đã là người của ông rồi. Hai câu nói này đã tiết lộ một thông tin cực kỳ quan trọng, khiến Tô Nguyệt Hy và Tô Hồng Hưng trố mắt kinh ngạc. Quan trọng hơn, cả hai anh em đều nhận ra, nhân vật nam chính trong sự việc lần này chính là Tô Đại Vĩ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toan cao. Chương 271, HTML, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nguyệt Hy và Tô Hồng Hưng đều kinh ngạc không thôi, vội vàng xách một đống đồ chen vào đám đông, quả nhiên thấy Tô Đại Vĩ mặc một bộ quần áo mỏng manh, đang đối đầu với một người phụ nữ đen nhẻm, gầy như cọc gỗ. Còn về Tô Hiểu Mai, sau khi phá thai, cô ta mang theo khuôn mặt tái nhợt đang trốn ở xa, nhìn cuộc náo nhiệt. Cảnh tượng hiện tại chẳng cần hỏi, Tô Hồng Hưng nhìn một cái đã biết, cha mình đã bị người ta ăn vạ. Thật không ngờ, lại có người muốn á vạ Tô Đại Vĩ, chắc mắt mù mất rồi. Dù trong lòng nghĩ vậy, Tô Hồng Hưng vẫn bước ra để giải quyết tình hình. Anh ấy không thể không giúp, bây giờ đám đông đang nhìn, nếu không giải quyết nhanh, có khi cha anh ấy thật sự bị bắt. Dù Tô Đại Vĩ không phải là người tốt, nhưng dù sao ông ta cũng là cha của hai anh em. Nếu ông ta thật sự vào tù, Tô Hồng Hưng và Tô Nguyệt Hy cũng mất mặt, vì vậy họ phải can thiệp. Các vị, không có gì để xem đâu, mọi người đi đi, đây là chuyện gia đình, người ngoài không tiện nghe. Sau khi xua đám đông đi, Tô Hồng Hưng lạnh lùng nhìn Tô Đại Vĩ, nói. Có chuyện gì thì vào trong nói, làm ầm ĩ nơi công cộng, mất mặt. Gặp phải sự cố trước mặt con cái, Tô Đại Vĩ mặt đỏ bừng, đầu cúi gần chạm đất. Tô Hiểu Mai thấy Tô Hồng Hưng, trong lòng chột dạ, lẳng lặng đứng nép vào góc tường, không dám phát ra tiếng động. Từ nhỏ cô ta đã sợ Tô Hồng Hưng, nhìn thấy anh ấy như thấy kẻ thù, không dám thở mạnh. Hơn nữa, lần này cô ta không phải là người vô tội, trong lòng có quỷ, khi thấy Tô Hồng Hưng như chuột thấy mèo, hai chân như nhũn ra, run rẩy. Tô Hồng Hưng cũng không để Tô Hiểu Mai vào mắt, sau khi vào nhà, Tô Hồng Hưng trực tiếp hỏi Tô Đại Vĩ. Chuyện gì xảy ra vậy? Tô Hồng Hưng khóc không ra nước mắt, bố cũng không biết nữa. Tối qua Tô Hiểu Mai nói cô ta chuẩn bị một vài món ăn và rượu, mời bố đến ăn một bữa. Vân Mộng Hạ Vũ, bố nghĩ mình nuôi cô ta lớn như vậy, ăn một bữa cơm cũng không quá đáng, nên đã đến. Sau khi uống một ít rượu, bố mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, hôm nay mới tỉnh dậy, thì phát hiện người phụ nữ này nằm bên cạnh, còn nói bố đã cưỡng ép cô ta. Tô Đại Vĩ cảm thấy oan uổng c, h, ế, t đi được, uể oải vò mái tóc mình, nói. Bố thực sự còn oan uổng hơn cả đậu Nga, nếu bố thực sự muốn tìm, trong xưởng có nhiều quá phụ lắm, làm sao bố có thể để mắt tới một con mụ như than củi. Ông nói ai là than củi, có tin bà đây đánh c, h, ế, t ông không? Tô Đại Vĩ nói không kiêng nể, trực tiếp khiến Bao Hồng Tảo nổi giận. Có con trai ở đó, Tô Đại Vĩ chẳng sợ tí nào. Ông ta lớn tiếng thách thức, ban ngày ban mặt, bà dám động tay thử xem. Bố, bố im đi. Tô Hồng Hưng quát một tiếng. Sau đó anh ấy nhìn Tô Hiểu Mai, nói bằng giọng lạnh lùng. Cô không giải thích sao? Tô Hiểu Mai vội vàng lắc đầu như trống bỏi, miệng lẩm bẩm. Tôi không biết, tôi chẳng biết gì cả. Nhưng diễn xuất của cô ta quá tệ, ai có mắt cũng thấy cô ta đang nói dối. Tô Hiểu Mai, Tô Hồng Hưng gọi tên cô ta, không hề thay đổi biểu cảm. Cô đừng quên tôi làm gì, là cô mời bố đến uống rượu, sau khi bố say rồi, nhà có người đến, chẳng lẽ cô không biết sao? Dám thông đồng với người ngoài để hại bố, cô thật sự rất to gan đấy. Nhiều chuyện, Tô Hiểu Mai trong lòng nghĩ vậy, nhưng vì sợ hãi Tô Hồng Hưng, cô ta không dám ngẩng đầu lên. Nhưng cô ta lại cứng rắn không chịu thừa nhận, miệng chỉ nói một câu. Tôi thật sự không biết. Cách chương.